Chương 777, kịch bản tính. Mặc dù từ Đỏ Giản Vương quốc cung điện đều có thể một chút nhìn tới cái kia tựa như sơn phong cao ngất đại thụ, nhưng là câu nói gọi nhìn núi làm ngựa chết trên thực tế, sáng thế chi thụ khoảng cách Đỏ Giản Vương quốc thẳng tắp khoảng cách liền vượt qua hơn 100 cây số. Nếu như tính luôn những cái kia đường gập ghềnh cùng cong cong xoay xoay đường núi, Lạc Ninh đoán chừng tối thiểu lấy hơn 300 cây số lộ trình. Thú chính là, Lạc Ninh bên này còn không có chính thức xuất phát rời đi ca mạ giản vẽ lì, phản nghịch đại tiểu thư kịch bên kia đã biết bọn hắn chuẩn bị tiến về sáng thế chi thụ tin tức. Ngươi nói là, ngươi cũng phải cùng đi nhìn trước mắt cái này tức tức muốn thử, mặt mũi tràn đầy tìm tòi muốn màu lúa mì ra thịt thiếu nữ, Lạc Ninh đầu bắt đầu điểm đau. Đối với đoá nhi cùng gì cả, còn cả rẻn tam nữ, Lạc Ninh tin tưởng mình là có thể trưởng không lấy, thậm chí liền ngay cả ấy lìn nữ vương. Tại ba con thần thú tình huống phía dưới, Lạc Ninh đều tin tưởng mình có thể cam đoan an toàn của nàng. Nhưng là, trước mắt cái này từ nhỏ đã không an phận muội tử, Lạc Ninh là thật không có cái gì lòng tin đúng a? Ta đương nhiên muốn đi, ta mục đích tới nơi này, chính là vì đi sáng thế chi thụ nhìn một chút. Ta đương nhiên gật đầu, Kiệt Hiếu Kỳ nhìn một chút vị kia đi theo Lạc Ninh sau lưng, một bộ nữ buộc ăn mặc nữ nhân. Cẩn thận nhìn một chút về sau, Kiệt mở to hai mắt nhìn. A nữ vương ô ô ô đừng kêu đi ra, Lạc Ninh một tay lấy kịt miệng cho che, hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại hoàng cung bên ngoài, trên đường phố dòng người lượng đó là người đến người đi, không chỉ là du khách, càng nhiều hay là cả mạ dạn vẽ lịt bản địa cư dân. Nếu để cho kịt như thế một cuống họng hô lên đến, Lạc Ninh đoán chừng ngày mai thi thể của mình khả năng liền sẽ bị treo ở đầu tường treo bạo chiếu đặc biệt. Dù dô nữ vương cái tội danh này Lạc Ninh nhưng đảm đương không nổi a, nhưng là ai kêu nữ vương bệ hạ ngay lúc đó con mắt là như thế mê người a a a. Lạc Ninh dễ bản liền không biết mình lúc ấy làm quyết định gì a, hoàn toàn là đầu nóng lên, mơ mơ hồ hồ cho đáp ứng a. Sau đó, chờ hắn lấy lại tinh thần, nữ vương bệ hạ đã mặc một bộ trang phục nữ. Buộc a cứ như vậy, Lạc Ninh liền càng thêm mắt lom lom thần a, cả rèn cửu âm bạch cốt chảo đều hoàn toàn không có hiệu quả a, khụ khụ. Tóm lại, nam tính hormone tại buộc phát thời điểm, chính hắn cũng sẽ không biết mình đang làm cái gì. Tối thiểu Lạc Ninh nơi này là như thế một cái tình huống ô ô ô, kịch bị Lạc Ninh bưng bít lấy, nhìn chằm chằm sắc mặt vô tội ấy lỉn nữ vương nhất một lát về sau, nhẹ gật đầu. Lạc Ninh nhìn thấy con hàng này bình tĩnh trở lại, mới đưa tiêu pha của chính mình mở. Uy, Lạc Ninh, ta vốn cho là ta đã là lợi hại, không nghĩ tới ngươi càng thêm lợi hại. Thậm chí ngay cả ấy lìn điện hạ cũng dám dừng lại, cái gì gọi là ngay cả cũng dám. Lạc Ninh vội vàng nghiêm túc nét mặt của mình, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiếp tục giả vờ vô tội ấy lìn về sau, thở dài một hơi, ai một lời khó nói hết ta, ai sẽ nghĩ tới, cao quý trang nhã, như là trời sinh thần nữ ấy lìn điện hạ, sẽ là như thế một cái bụng đen tâm á ai, lờ xệ vào đầu, Lạc Ninh căn bản là không có thi, một đầu, đụng tiến vào, một thề anh danh kịt, ta làm nữ vương. Không thể trơ mắt nhìn vương quốc dũng sĩ mình lâm vào hiểm cảnh. Thời khắc này ấy liền hiển nhiên là khôi phục nữ vương khí độ, bình tĩnh nhìn chăm chú kịp, nói, ngàn năm trước đó Jin nữ vương, không phải cũng là cùng mình người dân đồng sinh cộng tử sao? Ấy ấy ta đã biết. Bị ấy liền sáng rực ánh mắt nhìn thẳng, kịp chút thấp thỏm dưới mặt đất đầu. Ai, dù sao cũng là nữ vương nhìn chăm chú, liền ngay cả Lạc Ninh đều không thể cầm giữ ở. Càng thêm đừng bảo là như thế một cái muội tử. Tốt, đừng lại chậm trễ, kịch, đã ngươi muốn đi, khẳng định như vậy phương tiện giao thông. Nhìn xem ấy lìn một bộ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cao quý biểu lộ, cả rèn nội tâm như vậy một tia không vui. Đánh gãy mọi người muốn tiếp tục nữa lời nói, đối kịch hỏi. Dựa vào cái gì ngươi một cái địa phương nhỏ nữ vương, liền có thể đem Lạc Ninh cho mê thần hồn điên đảo, là ta hay là một cái đại lục thiên vương đâu, sùng bái ta người. So ngươi cái này vương quốc cộng lại còn nhiều hơn mấy vạn lần. Lạc Ninh ánh mắt, nhất định phải chỉ dừng lại ở ta trên thân nhiều nhất, thêm mấy cái hắn trước kia vị hôn thê khụ khụ, kịch hẳn là lấy phương tiện giao thông. Lạc Ninh phát hiện cả rèn bỗng nhiên không hiểu thấu liền trở nên nguy hiểm ánh mắt, vô tội ho khan một tiếng, đồng dạng đối kịch hỏi. Lúc đầu, Lạc Ninh là muốn cười phi hành hệ bổ kẹ mần đi qua, bất quá đến một lần bộ dạng này cực dễ dàng lọt mất lũ cả gì ồ. Thứ hai ngồi phi hành bộ kẹ mẩn phi hành mấy trăm cây số, bộ kẹ mẩn không thể thừa nhận thời gian dài như vậy phi hành. Như vậy nếu như đi lục địa, liền cần một chiếc xe hơi. Chỉ là, cả mạ giản vẽ lịt như thế duy trì truyền thống cổ xưa địa phương, chỗ nào tìm được xe việt dã. Cả mạ giản vẽ lịt đường đi, càng không liền không phải là vì ô tô mà kiến tạo thật sao đã kịp xuất hiện, như vậy chính dễ giải quyết Lạc Ninh đám người lo lắng. Đương nhiên yên tâm, ta đều chuẩn bị xong, cho nên nói các ngươi tuyệt đối không cách nào không mang tới ta nghe được Lạc Ninh lời nói, kịp hiển nhiên là vui vẻ. Sau đó mang theo Lạc Ninh một nhóm người đi tới thành bang bên ngoài, bên này, sáng lên thu cạnh cua nghỉ xe Việt dã chính đầu ở chỗ này. Tức khiến các ngươi không đi, ta cũng sẽ một người đi sáng thế chi thụ ách không cẩn thận nói lỡ miệng, kịch len lén liếc nhìn ấy lỉn nữ vương, nhìn thấy nàng cũng không có biểu tình gì về sau, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Có trời mới biết nàng tối hôm qua bị mình cái kia láo cha cho mắng nhiều thảm, bất quá bên kia mắng thì mắng. Phía bên mình sông về sông là ấy lìn điện hạ ngồi ở phía trước. Ta cùng đoá nhi dị cả rẹn liền ở phía sau chen chen. Đem xe Việt dã tay lái phụ cửa mở ra, Lạc Ninh đối ấy lìn ngồi một cái xin tư thế. Mặc dù Lạc Ninh là rất muốn cùng ấy lìn ở phía sau chen chen, sau đó càng thêm chặt chẽ chen chen loại hình. Nhưng là bất kể nói thế nào người ta đều là nữ vương thân phận, tại một cái chỗ ngồi kế bên tài xế thời điểm, ngươi để nàng tới cùng ngươi chen. Lạc Ninh cảm thấy mình tất yếu tại nữ vương tâm bên trong bảo trì lấy chính nghĩa quân tử hình tượng dù sao, ấy lìn điện hạ vẫn còn độc thân ca ngợi ngươi, ta dũng sĩ. Dựng lấy Lạc Ninh tay, ấy lìn đối Lạc Ninh lộ ra hoàn mỹ tiếu dung, sau đó tại Lạc Ninh nâng phía dưới, ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Đi ra tòa kia hoàng cung, ấy lìn nữ vương tựa như là biến thành người khác.